One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, chương 298, địa thế còn mạnh hơn người. Vin Mặc Khắc già trị cùng Will nói chuyện cái gì? Không ai biết rõ, bất quá thiên vương thuyền viên biết đến là già trị tận gốc người tại cùng ngày liền bị Hạc Quan Nhi đưa về Bắc Hải. Sau đó cũng không lâu lắm, Kiệt Nhĩ Ngựa sẽ đưa đến rồi đại lượng nhà khoa học cùng chân quý nghiên cứu khoa học thành quả. Theo tin đồn nói, Lỵ Cơ Bản Nhân thậm chí nắm giữ Kiệt Nhĩ Ngựa kiêu ngạo huyết thống thừa số kỹ thuật. Cùng này tương đối, Khố Lạc trong bóng tối hướng Kiệt Nhĩ Ngựa chuyển vận đại lượng tài vật. Hai phe giống như đã đạt thành cái gì không thể cho người biết giao dịch. Nhưng ở không lâu sau đó, già trị một lần cùng thế giới chính phủ trong lúc nói chuyện với nhau. Công khai tuyên bố ngày vương hải tặc đoàn đối với hắn phạm vào việc ác. Cũng lần nữa xem như gia nhập liên bang giận dữ mắng mỏ hải quân không làm. Tiếng xưng mình là vương quốc sống còn. Không thể không giao ra đại lượng kỹ thuật. Đổi lấy an bình cùng hèn mọn hồi báo. Mà ngày vương hải tặc đoàn võ đạo sư phạm. Ngải Đặc La lấy một làm vạn. Lấy sức một mình phá hủy cấp thế giới chiến tranh cường quốc Kiệt Nhĩ Ngựa sự tích. Cũng bị lưu truyền rộng rãi. Kinh người hơn chính là, không biết hải quân từ trong đó lấy được tình báo. Vậy mà xưa nay chưa từng có duy nhất một lần đối với Ngải Đặc La khai ra 10 ức treo giải thưởng. Trở thành ngày vương hải tặc đoàn treo giải thưởng đệ nhị cao nhân vật. Vị thứ hai 10 ức câu lạc bộ thành viên. Đồ quốc. Ngải Đặc La đại danh rốt cục vang vọng biển cả. Mà ở một chút liệt trong sự kiện, có rất ít người chú ý đến một cái khác Bắc Hải hào cường lòng chua xót. Chiều hôm ấy, nhiều phất lãng minh ca bị một lần nữa mang về Will thư phòng. Ngồi, Will chỉ bản thân ghế salon đối diện. Nhiều phất lãng minh ca quét một vòng trong thư phòng hoàn cảnh, phát hiện còn có một cái có màu nâu tóc thiếu nữ đứng ở bên cửa sổ. Một chút phản ứng hắn ý tứ đều không có. Nhìn nàng tự tại bộ dáng, phải cùng Will rất quen. Dạng người này thế mà không có bị treo giải thưởng. Để nhiều không hơi có chút ghé mắt. Nhận mệnh vậy ngồi xuống. Uống rượu sau, Will lảo đảo trong tay lúa mạch sắc chất lỏng. Nói xong cũng không để ý đối phương trả lời thế nào. Thẳng rót một chén, đưa cho nhiều phất lãng minh ca. Nếm thử đi, whisky vương quốc cao cấp nhất hệ liệt. Đặc cung Mary Kiều Á, nhiều phất lãng minh ca bưng chén rượu lên. Hung hăng ực một hớp, rượu mạnh thuần hương phảng phất lại đem hắn mang về từng tới hướng làm mưa làm gió thời gian. Suy nghĩ bay xa đồng thời, bên tai truyền đến Will cha hỏi. Thế nào chuẩn bị kỹ càng bàn giao ngươi cái gọi là bí mật sao, có lẽ là rượu cồn tác dụng. Hay là nhớ tới qua lại huy hoàng, bản cũng định thành thật khai báo nhiều không quỷ thần xui khiến Kiệt Ngạo nói. Chuyện không có lợi, ta tại sao phải làm, sau đó, chỉ thấy Will không hiểu cười cười. Sau một khắc, kim quang hiện lên, nhiều phất lãng minh ta trợn mắt hốc mồm nghiêng đầu sang chỗ khác. Phảng phất không thể tin được phát sinh trước mắt sự thật tựa như cánh tay trái của hắn đang ở vật rơi tự do, đông một tiếng, rớt xuống mặt đất, đầu ngón tay còn tại rất nhỏ rung động, thật giống như còn tại tiếp nhận đến chính mình tại đại não mệnh lệnh một dạng. Nhưng là, máu tươi như là thác nước từ trơn nhẵn vết cắt chỗ trào lên mà ra. Trên sinh lý đau đớn, cánh tay gãy mất cảm giác mất mát, không dám phản kháng xấu hổ cảm giác. Ba loại cảm xúc tập hợp thành một luồng, hóa thành không cách nào nhịn được thống khổ, để đầu này dạ xoa phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Liều mạng che vai trái, giống như vậy thì có thể cầm máu tựa như, nhưng giữa ngón tay mãnh liệt đỏ tươi nói cho hắn biết đây chỉ là phí công. Dạy ngươi một cái tiểu kỹ xảo. Nhiều phất lãng minh ca bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận đối diện Will. cái sau an toàn như lúc ban đầu, giống như chém người không phải hắn đồng dạng, lại còn thiện ý nói, gặp được loại này đại lượng mất máu tình huống, có thể khống chế cơ bắp co vào, nhờ vào đó ngăn chặn mạch máu. Đương nhiên, đây đối với cơ bắp lực khống chế có yêu cầu nhất định. Bình thường không chú ý rèn luyện thể thuật người tương đối khó làm đến. Bất quá ta nhìn ngươi, không có vấn đề gì, thử xem đi. Nhiều Phất Lãng Minh ta cắn chặt hàm răng, hận không thể một hơi đem Will cắn chết, lại không tranh thủ thời gian, sợ rằng sẽ mất máu quá nhiều mà chết nha. Will không thèm để ý cười cười, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, đó là bởi vì răng cắn thật chặt, mạnh mẽ đem giường đỉnh phá mà đưa đến chảy máu. Không thể cho ta tìm bác sĩ sao? Từng chữ từng câu đụng tới. Ta chỗ này có chút lớn, bây giờ tìm bác sĩ tới có thể sẽ không kịp. Bên cửa sổ ngày càng cao gầy Lị Cơ không hiểu nhìn một chút mở mắt nói lời bịa đặt Will. Nghĩ nghĩ, chỉ sợ là ngại phiền phức, cuối cùng vẫn không có mở miệng, lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhiều Phất Lãng Minh ta ngậm miệng. Hắn cũng không có chút nào tin tưởng Will, thế nhưng là thì có biện pháp gì đâu, tất cả bộ hạ lại thêm kiệt nhĩ ngựa 66 cử quốc chi lực, cùng tiến lên đều đánh không lại tay người ta kế tiếp không biết tên lão đầu. Phản kháng, cùng muốn chết có gì khác, bả vai dùng sức, mới đầu còn có chút không thạo, nhưng từ từ, nơi bả vai cơ bắp bắt đầu phun trào, rất nhanh bành trướng. Cuối cùng khóa lại vết thương. Ừ, vẫn rất có thiên phú. Will vui mừng nói, tạ ơn khích lệ, hung hăng nói ra, đúng rồi, lại cùng ngươi nói cái kỹ xảo. Will gặp nhiều không lúc này hẳn là còn chưa mở phát ra ngày sau. Năng lực, ngươi biết thần kinh người là dây hình A, nói cách khác. Dây của ngươi, dây trái cây năng lực trên thực tế có thể thay thế mạch máu của người ta cùng thần kinh, bản thân liền có thể đem gãy chi nối liền, lại tu dưỡng một trận, mấy người xương cốt cùng cơ bắp bản thân sinh trưởng hoàn tất về sau, liền có thể khỏi rồi. Lý luận mặc dù có chút huyền huyễn, nhưng nhiều Phất Lãng Minh ta cúi đầu nghĩ nghĩ sau nhưng lại cảm thấy có mấy phần đạo lý. Thế là yên lặng nhặt lên bản thân tay cụt, trong lòng nhưng có chút phát lạnh. Ta vì cái gì không nghĩ tới loại này khai phát, hắn thật là lâm thời nghĩ tới sao? Chẳng lẽ ta và hắn chênh lệch lớn như vậy sao? Không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hung hăng lay đầu, lần nữa nhìn về phía nam nhân trước mặt. Will đại nhân là muốn biết thiên long bí mật của người A, ta sẽ đem ta biết đến toàn bộ nói ra. Chỉ cầu đại nhân có thể làm cho ta trở lại Bắc Hải là có thể. Chấm chấm, sau một tiếng, nhiều Phất Lãng Minh ta rốt cục ngậm miệng lại. Hắn cung cấp tin tức khiến Will hơi có chút xuất thần. Nguyên lai là dạng này, chấm ngoặc kép, để lão gia tử tới một chuyến. Mặc dù không có nổi danh là cùng người nào nói, Lị Cơ tự động đi đến bên bàn đọc sách, cầm điện thoại lên. Một bên, nhiều Phất Lãng Minh ta rốt cục vẫn là không có nhịn được lòng hiếu kỳ. Vị kia giống như địa vị không thấp, nhưng thật giống như không phải rất nổi danh. Will sang sảng cười cười. À, đó là của ta thuyền y, y thuật cực kỳ cao minh. Là ta dựa vào trọng yếu thuyền viên đâu, làm sao có thể tùy tiện để cho nàng ra ngoài đả sinh đả tử. Không có chút nào tị húy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nắm tay cụt kiết gấp. Cuối cùng vẫn thở dài ra một hơi. Không bao lâu, ngài Đặc La xuất hiện ở môn khẩu. Thiếu chủ ngài tìm ta. Ừ, Will chỉ nhiều không? Hạc Quan Nhi không ở. Người tiễn hắn hồi Bắc Hải đi. Úp, lão thần đã biết. Dẫn nhiều Phất Lãng Minh ca đi ra thư phòng. Hai người ra Will biệt thự. Hành tẩu ở bên trên vườn hoa thần bí. Nhiều Phất Lãng Minh ca nhìn chung quanh, ý đồ như siêu tập một chút tin tức. Đáng tiếc, vườn hoa thần bí bên trên không có bí mật gì, chỉ là cho các cán bộ chỗ ở mà thôi. chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Bọn hắn nhà đảo Vân Chi dưới, còn có ba khối càng lớn đảo mây. Trung tâm trên khối kia là đang tiếp thụ huấn luyện thuyền viên. Bên phải khối kia giống như có rất nhiều nhà máy. Thỉnh thoảng cái kia toát ra khói đen. Bên trái là rất yên tĩnh. Kiến trúc mơ hồ giống như là thư viện dáng vẻ. Còn chưa hoàn toàn thấy rõ. Nải Đặc La đã trải qua dẫn hắn đi tới vườn hoa thần bí biên giới. Hai cái sự tình, nhiều phất lãng minh ta vội vàng giữ vững tinh thần. Cái thứ nhất, thiên vương vị trí trụ sở là một bí mật. Nếu như bị chúng ta ở phía dưới nghe được Kiệt Nhĩ Ngựa tin tức, vô luận có phải hay không là ngươi tiết lộ, ngươi đều sẽ chết. Nải Đặc La cười nói, nhiều không chỉ cảm thấy ấn đường biến thành màu đen. Ta không có ngu như vậy, nhưng nếu như là Kiệt Nhĩ dính hay là những người khác tiết lộ, chấm ngoặc kép, gia trị cũng nhận được giống nhau tin tức, hắn cũng không so ngươi đần đi. Bất quá vạn nhất tiết lộ, chúng ta có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu đi tìm đầu nguồn. Phương pháp đơn giản nhất chính là đem tất cả biết, tình lần, toàn bộ giết chết không phải sao. Chấm ngoặc kép, cái thứ hai là thiếu chủ mang cho ngươi, ta tin tưởng ngươi đối với thiên long nhân hung ác. Nhưng ta không sẽ cùng ngươi nhỏ yếu như vậy người hợp tác. Mấy người đủ cường đại về sau, lại tới tìm ta đi. Vô luận là muốn báo thù vẫn là hợp tác, nhỏ yếu. Được rồi, ta đưa ngươi đi thôi. Nhiều phất lãng minh ca hoảng hốt ở giữa. Nải Đặc La thế mà móc ra một đoạn xích sắt, đem hắn trói lại. Đừng dùng sức giãy giụa. Ta biết xích sắt khốn không được ngươi. Đang khi nói chuyện, tay so đo phương bắc, nói thầm nói, hẳn là cái hướng kia không sai. Chấm ngoặc kép, sau đó, thế mà dắt lấy xích sắt đem nhiều không dơ lên. Một tia không ổn cảm xúc xông lên đầu. Huy, lão già chết tiệt nhân huynh sẽ không phải là. Yên tâm đi, lão già ta thế nhưng là rất có chính xác mà. Tay cụt cần phải tự cầm ổn, mất đi rất khó lại tìm trở về. Trên tay dùng sức, cơ bắp bỗng nhiên nhô lên, hung hăng ném đi. Trong tiếng chửi rủa, nhiều phất lãng minh ca hóa thành lưu tinh biến mất ở trong mây. Ngày vương hải tặc đoàn, các ngươi chờ lấy, việc này còn chưa xong. 7 peta giây, các bạn đọc, ta là biên hải lãng tử. Đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí app, ủng hộ tiểu thuyết download, nghe thư, số không quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức, xin ngài chú ý WeChat công chúng hào. Đa du dài dụ si du các bạn đọc nhanh chú ý đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.